Nam Mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 28. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Phật pháp gọi là pháp vô lậu. Lậu là đại danh từ của phiền não. Ví dụ như một cái tách trà, nếu tách trà có lỗ thủng, khi đựng trà sẽ bị rò rỉ. Cái lậu này là thí dụ cho phiền não, có phiền não thì đều bị rò rỉ hết, không giữ được. Cần phải đoạn hết phiền não thì tách trà của bạn mới hoàn hảo được, có thể đựng trà, có thể tiếp nhận vô lượng pháp môn. Cho nên mới có thể bước vào ở một giai đoạn sau, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tu học pháp môn thành tựu, đối với chính mình mà nói, thành tựu vô thượng đạo của chính mình, thành tựu trí tuệ, đức năng viên mãn của chính mình. Đối với họ mà nói, đối với chúng sanh mà nói, bạn không có đức, không có năng, không có trí, thì bạn làm sao có thể phổ độ tất cả chúng sanh? Tất cả chúng sanh căn tánh không đồng nhau, nhu cầu khác nhau, bạn có thể mãn nguyện tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, đó là phải toàn năng, toàn trí. Cho nên Phật pháp sau khi phát nguyện phải thật làm, phải thật tu. Mấy ngày nay chúng ta lợi dụng một chút thời gian rảnh trong lúc thu âm, đĩa thu âm của Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Thế Tôn vì chúng ta nói rõ nhân duyên Bồ Tát Địa Tạng mới sơ phát tâm, đó là bất cả thuyết, bất cả thuyết vô lượng kiếp trước. Cách giới hiện tại chúng ta quá xa quá lâu, không cách gì tính đếm được. Thân phận của Ngài là một vị trượng giả, cư sĩ ở tại gia, không phải người xuất gia. Vì đại trượng giả tử, vì đại trượng tử này không phải là con trai của đại trượng giả. Cái chữ tử là tôn xưng của Trung Quốc thời xưa. Lời xưng hô tôn kính, chúng ta gọi Khổng Phu Tử gọi là Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử. Tử là lời xưng hô tôn kính. Hiện tại xưng hô đem lời tôn kính đặt ở phía trước, không để ở phía sau. Hiện tại là tôn kính một vị tiên sinh nào đó. Cái chữ tử chính là ý nghĩa của tôn kính. Vào thời trước, cái chữ tử này đặt ở phía sau. Hiện tại đem cái chữ tôn kính này đặt ở phía trước, là cái ý này. Đại trượng giả tôn kính Ngài vì sao phát tâm? Ngài xem thấy tướng hảo của Phật mà phát tâm. Cho nên các vị đồng tu phải biết bản hiệu trước cửa này rất quan trọng. Hiện tại các công ty chú trọng bao bì, hàng hóa bên trong tốt xấu là việc thứ yếu. Bao bì nhất định phải xinh đẹp, đó là sự hấp dẫn. Chư Phật Như Lai hiểu được cái việc này, biết được tâm lý của phàm phu, cho nên bề ngoài làm được đặc biệt trang nghiêm, đặc biệt tốt đẹp. trang nghiêm bề ngoài không phải là hóa trang. Hiện tại nhờ hóa trang là đồ giả, không phải thật. Cho nên trang nghiêm của Phật Bồ Tát 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp do tu mà có. Thành tựu đức hạnh, cái điểm này quan trọng. Thành tựu đức hạnh, người xem tướng đoán mạng. Thế gian thường nói tướng tùy tâm chuyển, tướng mạo của chúng ta tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển. Sau khi Bồ Tát thành Phật còn phải dùng thời gian 100 kiếp để chuyên môn tu phước, cho nên thành Phật gọi là nhị túc tôn, phước huệ đều viên mãn. Loại Phật này ở trong nhà Phật chúng ta gọi là Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo. Các ngài cần phải dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. Nếu như là Phật của viên giáo vậy thì không cần. Phật của viên giáo từ trong tự tánh lưu xuất ra, cái quang minh tướng hảo đó chẳng phải là 32 tướng. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Phàm phu chúng ta không nhìn thấy. Cho nên Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo chưa kiến tánh. Họ hoàn toàn là thành tựu công đức là do tu mà được. Trong Bách Kiết Kinh, Phật nói với chúng ta một tướng hảo phải tu 100 công đức, 100 loại công đức, không phải 100 cái, là 100 loại. Mỗi một loại không biết phải tu thời gian dài bao lâu mới có thể tu được viên mãn. 32 tướng, các vị tưởng tượng phải tu 3.200 loại công đức, tu thế gian bao lâu? Tu 100 kiếp. 3.200 loại tu 100 kiếp mới có thể thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này. Cho nên chúng sanh có duyên thấy được tướng hảo của Phật thì liền bị cảm động, do đó mà liền phát tâm. Chúng ta xem thấy phát tâm của Đại Trượng Giả Tử trên Kinh Địa Tạng cùng trên Hội Lăng Nghiêm, phát tâm của Tôn giả A Nan hoàn toàn giống nhau. Tôn giả A Nan vì sao phát tâm xuất gia? Xem thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Thích Ca Mâu Ni Phật, chính ngài cảm thấy loại tướng hảo này không phải do cha mẹ sinh ra, nhất định do tu hành thành tựu. Vì sao ngài muốn xuất gia? Vì muốn có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cả vì việc này mà xuất gia tu học cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên nhân duyên xuất gia không cần phải lo, cho dù nhân duyên như thế nào, chỉ cần bạn chịu tu, thành tựu sau cùng là chân thật. Cho nên từ cái chỗ này mà xem, nhãn hiệu bên ngoài vỏ hộp đều không phải không quan trọng. Chúng ta phải rất xem trọng cái sự việc này, xem trọng chăm chỉ tu học chính mình. Cho nên Phật giảng kinh trước đem quả trình hiện ra, chính mình tu tốt rồi đó là quả báo, đó là để cho bạn xem. Sau khi bạn thấy rồi thì bạn tự nhiên động tâm, bạn cũng muốn tu học, Cho nên cá nhân chúng ta là một tấm gương tốt cho mọi người. Mọi thứ đều tốt, dung mạo tốt, thân thể tốt, đối nhân xử thế tiếp vật không có thứ nào không tốt. Đó chính là nhãn hiệu. Vậy thì có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Nếu bạn muốn độ tất cả chúng sanh, nếu bạn muốn giáo hóa tất cả chúng sanh, nếu muốn hoằng pháp lợi sanh, mà chính mình bạn không chịu làm tốt bên ngoài của bạn thì làm sao được? Bên ngoài làm được tốt rồi, nhất định phải đoạn phiền não, nhất định phải học pháp môn. Chúng ta nêu ra 10 câu: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thường giữ cái tâm này, nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Phải thường tu cái hạnh này. Tâm hạnh của chúng ta phải tương ưng với 10 câu 20 chữ này. Quả nhiên tương ưng. Xin nói với các vị, chỉ 3 năm diện mạo của chúng ta liền thay đổi, thể chất cũng sẽ thay đổi. Vì sao vậy? Tướng tùy tâm chuyển. Cho nên cái đạo tràng này vừa mới xây dựng 1 năm 360 ngày, mỗi ngày đều giảng kinh, mỗi ngày đều niệm Phật, không hề gián đoạn. Ở ngay cái đạo tràng này chỉ cần ở được 3 năm, sau khi đi ra ngoài quyết định khác với người thông thường, là đạo lý nhất định. Họ ở cái đạo tràng này huân tu thời gian dài, thân tâm thấy đều khởi lên thay đổi. Làm gì mà không giảng sanh, làm gì mà không thành Phật chứ? Cho nên ngay chỗ này, tương lai thật biến thành một cái đạo tràng tuyển Phật trên toàn thế giới. Chúng ta tuyển người để làm Phật thì đến cái đạo tràng này tuyển. Cho nên Singapore, quốc gia này có phước, không thể nghĩ bàn. Cái khu vực Đông Nam Á này có phước, có thể có một cái đạo tràng đúng pháp, thù thắng như vậy được xây dựng nơi đây. Chư Phật hoan hỷ, hộ pháp thiện thần đặc biệt chiếu cố đối với khu vực này. Việc này chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Câu sau cùng trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện: Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta phải đầy đủ cái nguyện này, quyết định niệm Phật giảng sanh. Nếu như không niệm Phật giảng sanh, không tu pháp môn này, cái nguyện thành Phật đạo này rất khó khăn. Đó là thật, không phải là giả. Do đó, Bồ Tát Thượng Thủ trong thế giới Hoa Tạng, Văn Thù Phổ Hiền là Thượng Thủ của thế giới Hoa Tạng. Ở trên hội Hoa Nghiêm, các ngài hai vị đều phát tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều phát nguyện phải thân cận A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Lần đầu tiên tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm, đọc đến đoạn kinh văn này, mê mờ không hiểu. Tôi nghĩ không thông. Nếu như nói các Bồ Tát khác phát nguyện cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có thể nghĩ được thông. Văn Thù Phổ Hiền là Bồ Tát đẳng giác của thế giới Hoa Tạng, có lý do gì phải giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi đã có thời gian rất dài nghĩ đến việc này, mới nghĩ ra một lý do. Cái lý do này nghĩ chắc là đúng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật nhanh. Thế giới Hoa Tạng tuy là dần dần tu thành Phật, thời gian thành Phật phải dài, không thể được nhanh bằng thế giới Cực Lạc. Họ đến thế giới Cực Lạc, vừa đến liền thành Phật. Còn ở thế giới Hoa Tạng vẫn còn không biết phải đợi đến ngày nào, tháng nào, năm nào. Đó là thật. Cho nên tất cả Bồ Tát không có một ai không hy vọng giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hy vọng sớm một ngày thành Phật. Không nên để lỡ thời gian dài như vậy. Không cần phải tu hành khổ đến như vậy. Nếu muốn giải quyết hai vấn đề này, chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dân thù Phổ Hiền không chỉ chính mình phát nguyện giảng sanh, Ngài không bỏn xẻn, không bòn pháp. Ngài biết được pháp môn này hay, phổ biến khuyên bảo thế giới Hoa Tạng 41 vị pháp thân đại sĩ đồng sanh tịnh độ. Ngài đã làm ra như vậy. Chúng ta thử nghĩ xem, đó là Tỳ Lô Giá Na Phật. Dân thù Phổ Hiền là học trò đắc ý của Tỳ Lô Giá Na Phật. Học trò đắc ý đem đồ chúng của Ngài thấy đều đưa đến thế giới Cực Lạc, đưa đến chỗ của A-di-đà Phật. Ngài làm cho thế giới Hoa Tạng không còn ai. Bạn nói xem, Tỳ Lô Giá Na Phật có sân giận hay không? Phật không giống như chúng sanh. Nếu là chúng sanh thì không thể chịu nổi. Nơi đi pháp duyên của ta tốt như vậy, bạn vừa đến đây làm vậy, đều làm cho pháp duyên này của ta không còn gì nữa, đều mang đi đến nơi khác hết. Vậy thì còn gì đáng trách hơn không? Tỳ Lô Giá Na Phật không những không tức giận, còn phải tán thán. Cũng giống như trên kinh này đã nói, đoạn kinh văn này vẫn chưa giảng đến. Thế gian tự tại dương Như Lai là thầy của Bồ Tát Địa Tạng. Pháp Tạng Bồ Tát ở Tây Phương xây dựng thế giới Cực Lạc, chính mình thành Phật, cũng đem tất cả những đồ chúng dưới hội của thế gian tự tại dương đều đưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế gian tự tại dương không những không tức giận, còn tán thán, nói Ngài làm đúng. Vì sao vậy? Tất cả chư Phật Như Lai chỉ có một tâm niệm, hy vọng tất cả chúng sanh mau mau thành Phật. Ngươi đến nơi đó mau thành Phật, ở nơi đây của ta thành Phật chậm. Ngươi đến nơi đó của Ngài là đúng rồi, bổn quyền của Phật đạt được rồi. Cho nên cách làm này chân thật là làm rõ bổn hoài của Phật, làm được không sai, đã làm chính xác. Tâm Phật cùng tâm phàm phu đích thực là khác nhau. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, ngay trong một đời này, muốn đầy đủ tứ hoằng thệ nguyện, chỉ có cầu sanh tịnh độ. Ở thế gian này, chúng ta phải tu học công đức chân thật. Công đức thứ nhất, trong công đức thì bao hàm phước đức. Tu công đức đệ nhất đẳng, phước đức đệ nhất đẳng, nói với các vị, không gì hơn khuyên người niệm Phật. Đó là đại phước đức. Phước đức hy hữu không gì bằng. Chúng ta ngày nay có cơ hội tu, có duyên phận tu, phải nên chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Một câu cụ túc vô lượng hạnh nguyện, sáu chữ này chúng ta giới thiệu đến ngay chỗ này. Ý nghĩa trong sáu chữ này, vô lượng vô biên, nói một năm cũng nói không hết. Kinh văn phía sau còn dài, chúng ta chỉ nói đoạn này đến đây thôi. Phía sau nói an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Công đức cùng phước đức có khác biệt, chúng ta cần phải nhận biết cho rõ ràng. Công là nói công phu, chính mình cần phải có công phu tu học chân thật. Công phu thu hoạch được thì gọi là công đức. Thí dụ trì giới có công, thiền định chính là đức, do giới được định. Bạn trì giới, từ trì giới mà được định, cái giới đó thì gọi là công đức. Nếu như bạn trì giới trì được rất tốt, thế nhưng không thể được định, vậy thì trì giới có được lợi ích gì không? Có. Không gọi là công đức, gọi là phước đức. Bạn trì giới trì được rất tốt, rất tinh nghiêm, bạn được phước báo của nhân thiên, đời sau hưởng phước, không phải công đức. Công đức có thể đoạn phiền não, công đức có thể chứng được bồ đề, phước đức thì không thể. Phước đức không thể đoạn phiền não, cũng không thể chứng bồ đề, chỉ có thể mang đến cho bạn phước báo. Công đức cùng phước đức chúng ta nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. Tu định, tu định có công, trí tuệ liền khai, khai huệ là đức. Tu định mà không thể khai huệ, cái định đó là phước đức, không phải công đức. Tu định không khai trí tuệ, phước đức ở trong trời tứ thiền, trong cõi trời tứ thiền mà hưởng phước, không thể đoạn kiến tư phiền não, không thể siêu diệt ba cõi sáu đường. Cho nên công đức cùng phước đức khác biệt nhau rất lớn. Chúng ta phải nên biết công đức làm sao mà tu. Công đức không hề rời khỏi phước đức, tu phước không dính mắc chính là công đức, tu phước mà dính mắc chính là phước đức. Ta tu tài bố thí, hy vọng tương lai được giàu có, vậy thì liền biến thành phước đức. Ta tu tài bố thí tam luân thị không, không có bất cứ mong cầu nào, thì liền biến thành công đức. Không có bất cứ mong cầu nào, ở ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn cũng không thiếu bất cứ thứ gì. Trong công đức có phước đức, trong phước đức không có công đức. Cho nên chúng ta không luận tu phước như thế nào, thông thường nói ba loại bố thí này tài bố thí, pháp bố thí, du ý bố thí. Bố thí được sạch trơn. Then chốt là tâm địa phải thanh tịnh, không dính vào cái tướng bố thí. Không nên thường hay nghĩ đến ta có ân đức đối với người đó, ta có rất nhiều việc tốt đối với họ. Không nên có cái ý niệm này. Có cái ý niệm này thì liền biến thành phước báo, thì bạn không thể được định. Định là cái gì? Định là tâm thanh tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh, cho nên bố thí tuyệt đối không nhận báo, thì tâm được thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh, cái phước báo đó bao lớn? Tận hư không biến pháp giới là chỗ chúng ta hưởng phước. Không chỉ bạn bố thí ở ngay chỗ này, bạn ở ngay nơi đây hưởng phước. Không luận bạn đến bất cứ nơi nào, mười phương vô lượng vô biên cõi nước, nơi nào bạn đến đều được hưởng phước. Vì sao vậy? Tâm lượng rộng lớn, không có chướng ngại, cho nên phước của bạn to lớn. Cái phước đó cũng khắp hư không pháp giới. Những đạo lý quan trọng này là ở trên Kinh Đại Thừa này, chúng ta phải nên hiểu. Nếu như chúng ta tu phước mà thường hay dính vào, tôi ở ngay nơi đây, ở khu vực này, đã kết duyên cùng với người ở khu vực này, tu được bao nhiêu phước, bạn tương lai hưởng phước, đành phải đầu thai đến nơi đây thì bạn mới hưởng được phước. Bạn đầu thai đi đến nơi khác, người ở nơi khác đó không có quan hệ gì với bạn, chưa kết được cái duyên này thì bạn không có phước. Cũng tu như nhau, được phước không như nhau. Vì sao phải làm cái việc dạy khờ này? Vì sao không mở rộng tâm lượng, trồng được chút phước nào? Cái phước rất nhỏ đều là biến hư không khắp pháp giới. Mọi nơi mọi chỗ đều có thể hưởng phước. Chúng ta ở trong Kinh điển Đại Thừa, chỗ này nhất định không thể xem thường. Cho nên nhất định phải biết công đức cùng phước đức không như nhau. Chỗ này Phật dạy cho chúng ta an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Cái gì gọi là an trụ? An là an ổn, trụ là trụ ở nơi đó bất động. Thành thật mà nói, phàm phu chúng ta thật rất đáng thương, không có chỗ trụ. Người ta nói bạn trụ ở nơi đâu vậy? Nếu như bạn có thông minh trí tuệ, bạn có thể nói với họ tôi ở nơi đó. Hiện tại ta ở cư sĩ lâm, làm gì có chỗ trụ? Không có chỗ trụ. Thân tìm một chỗ trụ. Bạn có phòng ốc, có một cái nhà, là chỗ trụ của cái thân bạn. Có cái nhà, có cái phòng này, thân liền được an ổn. Thân an, tâm không an. Then chốt nhất, tâm phải trụ ở nơi nào đó. Đó là một vấn đề lớn. Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Kim Cang, tôn giả tu Bồ Đề thịnh pháp giới Thích Ca Mâu Ni Phật, câu thứ nhất liền hỏi ưng dân hà trụ. Cái ý này chính là nói cái tâm này phải nên trụ vào một nơi nào. Người thế gian hiểu được thân trụ, không hiểu được tâm trụ, cho nên cả đời bồng bềnh, trải qua ngày tháng thật khổ sở. Không luận họ có phước hay không phước, có phước họ cũng khổ, không phước càng khổ hơn. Cả đời ưu bi khổ đảo như vậy, bạn nói xem, sống như vậy khổ như nào? Nếu như hiểu được tâm phải có một chỗ để an trụ, cả đời của người này liền có phước, cả đời của người này liền có thành tựu. Không luận ở trong thế pháp, ở trong Phật pháp, họ đều có thành tựu. Do đây có thể biết an trụ của tâm thật rất quan trọng. An ổn an trụ vào một nơi, trụ ở nơi đó bất động. Trong kinh luận, Phật dạy bảo cho tất cả chúng sanh, căn tánh của chúng sanh không như nhau. Cho nên Phật dạy người an trụ cũng không như nhau. Thí dụ, có những chúng sanh tâm lượng rất nhỏ, tầm nhìn nông cạn, nghe nói trên trời không tệ, ta đời sau có thể sanh thiên thì đã rất vừa lòng rồi. Bạn phải khuyên họ ra khỏi ba cõi, họ không có lòng tin. Nghiệp chướng của tôi sâu nặng, không được đâu, tôi không thể đi được, không thể ra khỏi. Bạn khuyên họ, họ lập tức liền thoái lui. Phật đối với loài chúng sanh này, mãn cái nguyện của họ, bạn muốn sanh thiên thì liền dạy cho bạn phương pháp sanh thiên. Người căn tánh hơi lanh lợi một chút, biết được thiên phước cũng có lúc hưởng hết. Hưởng hết rồi thì phải làm sao? Thời gian tuy là dài, dài cũng có lúc đến đoạn kết. Vậy cao hơn một bậc so với người khác rồi. Họ biết được ngoài siêu diệt luân hồi, ngày tháng trải qua tốt hơn nhiều so với trong luân hồi. Họ có cái tâm xuất tam giới. Phật liền dạy họ phương pháp xuất tam giới. Tâm an trụ ở nơi đó. Cho nên giáo học của Phật chân thật là phù hợp với căn cơ. Thỏa mãn nguyện vọng của tất cả chúng sanh. Nếu bạn muốn sanh thiên, Phật đi dạy cho bạn, tâm của bạn nhất định phải an trụ trong mười thiện, an trụ trong thập thiện nghiệp đạo. Thường hay sanh thiện niệm, sanh thiện tâm. Lợi ích tất cả chúng sanh, sau cùng chính mình được lợi ích, chính mình được lợi ích sanh thiên. Cho nên dạy người trì giới tu hành mười thiện, tâm của bạn an trụ ở ngay chỗ này, quyết định được phước báo nhân thiên. Nếu như bạn muốn chứng được quả A-la-hán, siêu diệt sáu cõi, sanh tử luân hồi, Phật liền dạy cho bạn an trụ ở trong pháp tứ đế. Nếu bạn muốn làm Bồ Tát, học Phật cũng là quảng độ tất cả chúng sanh, Phật liền dạy bạn tâm của bạn phải an trụ ở trong lục độ. Đó là Phật dạy mọi người pháp an tâm. Nếu như tâm lượng của bạn quả nhiên là rộng lớn, chí nguyện thù thắng, Bồ Tát còn có bên trên còn có Phật, trên Phật thì không còn nữa, ta phải thành Phật. Cái chí nguyện này cao, Phật liền dạy bạn an trụ ở trong công đức thành Phật. Chỗ này an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Cái pháp công đức này là chỉ Di Đà Nguyện Hải, sáu chữ hồng danh. Hay nói cách khác, nếu bạn đem tâm an trụ ở trong 48 nguyện, an trụ ở phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, vậy thì đúng. Đây là pháp cả đời này, bất thoái viên mãn thành Phật. Loại an trụ thù thắng hơn bất cứ loại nào. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này. Hai câu kinh văn này là nói hành nguyện công đức. Lại xem tiếp hai câu phía sau: du bộ mười phương hành quyền phương tiện, các vị Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này chúng ta ở trên kinh xem thấy được rất rõ ràng, đều là Bồ Tát tu hành phổ hiền. Câu thứ nhất này hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Bồ Tát tu hành phổ hiền là những người nào? Từ chúng ta sơ phát tâm mãi đến vị đẳng giác. Người sơ phát tâm tuy nhiên chưa chứng quả, chân thật phát tâm, một lòng một dạ muốn học hành phổ hiền, con người này chính là trên Kinh Hoa Nghiêm đã xưng tán đại tâm phàm phu. Đại tâm phàm phu ở ngay trong một đời này liền có cơ duyên làm Phật. Cơ duyên gì vậy? Niệm Phật giảng sanh, thân cận Di Đà, rất nhanh liền thành Phật, không cần phải thời gian rất dài. Cho dù là nghiệp chướng sâu nặng, đới nghiệp giảng sanh, hạ phẩm giảng sanh, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, hạ phẩm sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng chỉ cần 12 kiếp, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 12 kiếp so với vô lượng kiếp, so với ba A Tăng kỳ kiếp, thời gian này rút ngắn lại được rất nhiều. Nếu chúng ta làm một sự so sánh thì cái việc này rất rõ ràng rồi. Cũng giống như bình thường Phật đã nói ở trong các kinh, hoa khai kiến Phật là địa vị gì vậy? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân là một địa vị như vậy. Đó là phương tiện nói. Nếu như chân thật nói ngộ vô sanh là chứng được vô sanh pháp nhẫn, Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn là địa vị như vậy? thất địa, bát địa, cửu địa. Địa vị như vậy, các vị thứ khác chúng ta không tính, tam hiền vị thì không nói. Chúng ta nói viên giáo, tam hiện vị của viên giáo. Từ viên giáo sơ trụ tu đến thập hồi hướng mãn, phải một A Tăng kỳ kiếp. Bạn mới đến đăng địa, sơ địa. Sơ địa là mở đầu A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Mở đầu A Tăng kỳ kiếp thứ hai, sơ địa Bồ Tát tu đến thất địa, bảy vị thứ, lại là một A Tăng kỳ kiếp. Hai A Tăng kỳ kiếp mãn rồi, bạn mới đăng bát địa. Số tự A Tăng kỳ kiếp là số tự thiên văn, chúng ta đều không cách gì tính đếm. Lấy pháp môn thông độ để nói, chứng được viên giáo sơ trụ, tu đến vô sanh nhẫn vị, cần phải hai A Tăng kỳ kiếp. Vậy thì đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta là phàm phu. Không phải sơ trụ Bồ Tát là phàm phu. Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứng được địa vị vô sanh pháp nhẫn, cũng chính là chứng được địa vị của Bồ Tát thất địa. Phải cần bao nhiêu thời gian? 12 kiếp. Không thể so sánh. Thời gian này được rút gọn rất nhiều. Vậy thì 12 kiếp, xin nói với các vị, không luận Phật nguyện gia trì, chính là nói vẫn chưa đạt được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Bạn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tu hành 12 kiếp, liền chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bạn nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái đạo tràng tu hành này, có thể nói là ở tận hư không khắp pháp giới, đạo tràng đó của A-di-đà Phật là đạo tràng đệ nhất. Bạn ở nơi đó tu hành nhanh. Vì sao được nhanh? Chỉ có tiến bộ, không có thoái lui. Nơi chốn đó của Ngài là viên chứng tam bất thoái. Hạ hạ phẩm vãng sanh cũng viên chứng tam bất thoái. Cho nên nó không có thoái chuyển. Các thế giới phương khác, Bồ Tát tu hành có tiến không có lùi, thông thường đều là tiến được ít mà thoái thì nhiều. Cho nên cần có thời gian dài đến như vậy. Thế giới Cực Lạc không cần. Sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có một người nào mà không được sức gia trì của Phật. A-di-đà Phật từ bi đến tột đỉnh. 48 nguyện, mỗi nguyện gia trì người hành trì, người niệm Phật vãng sanh. Cho nên người hạ hạ phẩm vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, có cần phải trải qua 12 kiếp mới hoa nở thấy Phật? Không cần thiết. Sắp gần đến bên đó thì hoa nở thấy Phật. Do nguyên nhân gì vậy? Oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Làm sao biết được? Trong 48 nguyện nói được rất rõ ràng. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là bậc A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Di Đà Phật nói ra đều phải tính đến. Không thể nói phát ra cái nguyện này mà không tính đến. Nói ra phải tính xem. Ngài tuyệt nhiên không nói. Người như thế nào vãng sanh mới là A Duy Diệt Trí Bồ Tát? Đã không có nói thì chính là lời nói chung chung. Chỉ cần sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Vậy thì còn gì bạn? Hay nói cách khác, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn liền bình đẳng với thất địa, bát địa, cửu địa. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích trong Di Đà Kinh Yếu Giải nói, Ngài nói đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nếu bạn nói họ là Bồ Tát thất địa, họ không phải. Vì sao vậy? Phiền não nhất phẩm chưa đoạn. Họ là phàm phu. Nếu bạn nói họ là phàm phu, trí tuệ của họ, công đức của họ, thọ dụng của họ hoàn toàn giống với Bồ Tát thất địa, bát địa. Đó là chỗ không thể nghĩ bàn của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích cũng không thể nghĩ bàn. Đại sư Ấn Quang chúng ta biết, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế giới Tây Phương tái sanh. Đại sư Ngài tán thán yếu giải. Cho dù là cổ Phật tái lai làm chú giải cho Di Đà Kinh cũng không thể nào vượt qua được cái bổn này. Vậy thì đưa yếu giải này lên đến tột đỉnh rồi. Nâng yếu giải thì chính là nâng Đại sư Ngẫu Ích. Nếu Đại sư Ngẫu Ích không phải là A-di-đà Phật tái sanh, nhất định cũng là Bồ-Tát Quán Thế Âm tái sanh. Nếu không mà nói, không đáng được Bồ-Tát Đại Thế Chí tán thán đến như vậy. Cho nên chúng ta phải biết pháp môn này thù thắng không gì bằng. Du bộ thập phương, hành quyền phương tiện. Du bộ là tham học. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc đích thực là như vậy. Mỗi ngày đều đến mười phương thế giới để bái Phật. Bái Phật chính là thăm hỏi, thân cận chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai là người phước đức đệ nhất đẳng của thế xuất thế gian. Thường hay thân cận các ngài, thường hay nghe giáo huấn của các ngài. Chính mình trí tuệ liền khai mở, đức hạnh cũng dần dần được viên mãn. Đó là thân cận thiện tri thức. Đó là người thông minh. Xếp hàng với chư Phật Như Lai, vào cùng một hàng với các ngài, vào câu lạc bộ của các ngài, ngày ngày hòa chung với chư Phật Như Lai. Bạn thử nghĩ xem, bạn làm sao mà không thành Phật? Không phải hòa chung với Bồ Tát, mỗi ngày cùng ở chung với Phật. Du bộ mười phương, tiếp nhận giáo huấn của Phật, khai trí tuệ. Mỗi ngày thân cận chư Phật, cúng dường thừa sự chư Phật, tu phước báo. Cho nên cơ hội tu phước tu huệ thì quá viên mãn. Ngày nay chúng ta muốn tu phước, muốn tu huệ, không tìm được chỗ để tu, không biết được nơi đó có phước, không biết được, luôn luôn dùng sai cái tâm, tu sai rồi. Ở thế gian này chúng ta thấy được quá nhiều, có rất nhiều, đặc biệt là người có tiền của, muốn làm một chút việc tốt, kết quả đem tiền của đó bỏ vào trong biển lớn, đá chìm đáy nước, không ích gì. Không những không có lợi ích, còn rước lấy rất nhiều lỗi lầm. Thế nhưng người thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không như vậy. Họ gặp được bậc chân thiện tri thức, biết được nơi nào là phước điền chân thật, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Mười phương cõi nước chư Phật nhất định sẽ gặp được quá khứ bạn bè quyến thuộc đồng tham đồng học, nhiều đời nhiều kiếp sẽ gặp được. Gặp được rồi, họ không nhận biết bạn, bạn sẽ nhận biết họ. Vì sao vậy? Bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên kinh nói, trí tuệ thần thông đức năng của bạn gần như hoàn toàn hồi phục, gần giống như A-di-đà Phật. Thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân thiết từ vô lượng kiếp trước, họ ở bất cứ đường nào, họ ở bất cứ cõi nào, bạn xem thấy đều biết rất rõ ràng. Phàm thì có duyên, thấy được rồi, luôn sẽ sanh tâm hoan hỷ. Có duyên mà, rất có duyên. Bạn liền có cơ hội đến giáo hóa họ. Hành quyền phương tiện, phương tiện này chính là tùy loại hóa thân, tùy cơ diễn giáo. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, người hạ hạ phẩm giảng sanh, chỉ cần thấy qua A-di-đà Phật, ở bên cạnh A-di-đà Phật đi nhiễu quanh một vòng thì được rồi. Bạn liền có năng lực đến thế giới khác, tùy loại hóa thân. Như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ, bạn liền có năng lực thì hiện ra thân đó. Loại năng lực này, nếu ở trên Kinh Đại Thừa thông thường nói, cần phải đạt được Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, Biệt Giáo Sơ Địa Bồ Tát. Cũng chính là nói, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Người như vậy mới có được năng lực này. Trong mười pháp giới, Phật Bồ Tát không có năng lực này. Tùy loại hóa thân, họ không làm được. Bồ Tát trong pháp giới nhất chân thì liền có thể làm được. Cho nên phải nên biết, nhất định phải nên biết. Cơ hội giảng sanh quyết định không thể để lỡ qua. Để lỡ rồi thì thật sai lầm, thật đáng tiếc. Bất cứ thứ gì ở thế gian đều là giả, chỉ có một việc đây là thật. Bạn xem, chúng ta là phàm phu nghiệp chứng sâu nặng đến như vậy, kiến tư phiền não làm gì có thể đoạn được đâu. Thông thường tu hành sơ quả tiểu thừa, chúng ta cũng không có năng lực chứng được. 88 phẩm kiến hoặc ba cõi này, chúng ta có bản lĩnh đoạn được hay sao? Không đoạn được, hay nói cách khác, sơ quả cũng không đạt được. Thế nhưng, chúng ta chân thật phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm, cầu sanh tịnh độ, nhờ oai thần Phật gia trì, việc này nhất định có thể đạt được. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền siêu diệt mười pháp giới. Cho nên trí tuệ năng lực này của họ nhờ oai thần Phật gia trì, không hề khác với Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Chỉ có vượt qua họ, không thể kém hơn họ. Cho nên ở mười phương thế giới, đáng dùng thân gì để độ thì có thể thị hiện tám tướng thành đạo. Loại công đức lợi ích thù thắng này, tra hết Đại Tạng Kinh cũng tìm không ra. Thị hiện rất nhiều thân, có thể tùy cơ nói pháp. Chúng sanh ưa thích nghe pháp gì, bạn liền giống như chư Phật Như Lai vậy, liền nói pháp môn đó cho họ nghe, khiến cho họ được độ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ nói đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cận dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com.